Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, cao thủ. Ngày 26 tháng 10, Sanker 04 lần nữa xa phó Frankfurt, bất quá lần này đá với là cúp bóng đá Đức đối thủ. Bundesliga 2 FSV Frankfurt, trận đấu này. Maga tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên, vừa mới qua đi quốc gia thi đấu sự tình tuần, không ít cầu thủ đều đá chí ít 2 trận tranh tài. Tiếp xuống lại là liên tục 2 tuần 1 tuần xong thi đấu. Thay phiên là nhất định, Best thậm chí đều không đi cùng Frankfurt, lưu tại Gelsenkirchen, nhưng là tranh tài xế chiều hôm đó, chờ hắn nho nhỏ ngủ trưa một lát đứng dậy mở tivi thời điểm. Không khỏi trợn mắt hốc mồm, đã là toàn trường thứ 70 phút đồng hồ rồi. FSV Frankfurt thế mà 2-0 dẫn trước Sanker 04. Không đến mức đi, trận đấu này Maga đổi trận, Westermann cùng Hitzberger tạo thành song tiền vệ trụ, Draxler cùng Hobi ở riêng hai cánh, tiền vệ tổ hợp là Raul cùng Mandzukic. Đó là cái không đúng tiêu chuẩn 442 song song trận hình. Mặc dù thiếu binh thiếu tướng, nhưng cũng không thể liền ất cấp đội bóng đều không thắng được đi. Lúc này, Maga dùng Hao Tuấn Mẫn, Fafan thay đổi rồi Draxler cùng Hobi. Nhìn màn ảnh bên trong cái kia một mặt suy sắc màu nâu sẫm tóc tiểu hòa tử, Best ẩn ẩn cảm giác được Maga có thể sẽ không lại cho Hobi cơ hội. Fafan ra sân lập tức để Sanker 04 đường biên sống lên. Hơn nữa Hao Tuấn Mẫn biết mình đột phá có thể sức yếu, tận lực cùng Fafan ở tại một đầu đường biên. Thứ 79 phút đồng hồ, thứ 85 phút đồng hồ, Fafan cùng Hao Tuấn Mẫn phân biệt đưa ra truyền trong. Mandzukic lần nữa hiển uy mai nở hai lần cân bằng tỷ số rồi điểm số. Nhưng tranh tài bị FSV Frankfurt lôi vào thêm giờ thi đấu. Fafan bị đối phương nghiêm mật chằm chằm phòng. Best một bên nhìn một bên từ trong ngăn kéo tìm tới cái kia phần nhật trình biểu. Còn có 4 trận, coi như cuối cùng một trận không tính cũng có 3 trận. Còn không bằng thua kéo ngã. Cúp bóng đá Đức còn có 3 trận tranh tài mới có thể tiến nhập trận chung kết. Ý vị này chỉ ít có 3 vòng 1 tuần xong thi đấu. Tăng thêm Champions League 1 tuần xong thi đấu. Chậc chậc, cái này thể năng tiêu hao. Hơn nữa càng về sau, mặc kệ là Champions League vẫn là cúp bóng đá Đức, đối thủ đều càng mạnh. Nếu như là nước Anh Cup FA, Best khả năng sẽ còn cạnh tranh xuống. Cúp bóng đá Đức coi như xong, dù sao trên tay đã cầm 2, nước Anh Cup FA là có thể soát bài, thi đấu vòng tròn ngừng thi đấu cũng có thể tính đi vào. Rất có lời, Best tại sau 30 phút đứng ở trên ghế salon vung tay hô to. Liên tục 8 vòng penalty về sau, lão tướng Cliu đem bóng đá lên rồi khán đài, Sanker 04 thảm tao đào thải. Ta nghĩ Sanker 04 mắc phải Best ỉ lại chứng. Trong màn hình sướng ngôn viên nói như thế. Cái này trận đấu mùa giải cho đến bây giờ, Best chỉ vắng mặt 2 trận tranh tài. Ngoại trừ trận đấu này, còn có trận là sân nhà bị Partizan FK đội 1-1 bức hòa. Trận đấu này để cho ta nhớ tới đến 1 năm trước Sanker 04. Khi đó đợi Best còn tại Wolfsburg đâu. Chỉ cần Best không tại, Sanker 04 giữa trận tổ chức chính là một đoàn loạn ma. Mặc kệ là Hobi vẫn là Hitzberger đều không biện pháp thay thế Best. Ngày thứ 2, Sanker 04 chuyện đương nhiên xuất hiện tại báo chí đầu đề trên. Mùa giải trước song quan vương thế mà cúp bóng đá Đức vòng thứ 2 đều không quá quan. Đây chính là lớn tin tức. Bất quá nghiệp nội nhân sĩ chưa hẳn đều tại cười trên nỗi đau của người khác. Tất cả mọi người trong lòng biết bụng rõ, bỏ qua cúp bóng đá Đức sau, Sanker 04 xuống nửa trận đấu mùa giải có thể khinh trang thượng trận. Cruz liền gọi điện thoại tới, nói gần nói xa đều là tiếc hận. Vốn còn muốn tại cúp bóng đá Đức trận chung kết trên hoàn thành báo thù đâu. Schalke 04 bị đào thải tin tức mặc dù oanh động, nhưng không thể đè xuống xuất sắc Mandzukic. Cái này Croatia tiền vệ từ khi đá với AC Milan tranh tài bên trong mở ra vào bóng tài khoản sau, đã tại các hạng thi đấu sự tình đại biểu câu lạc bộ cùng quốc gia đội liên tục 7 trận đấu vào bóng rồi. Càng chết là Frankfurt báo bạo ra rồi tin tức 700 vạn euro gia nhập liên minh Schalke 04 Mandzukic hợp đồng bên trong là có tiền giải ước điều khoản, giá trị bản thân 700 vạn, tiền lương tại trong đội Trung Du check xuống dưới, đãi ngộ như vậy không có khả năng cao bao nhiêu tiền giải ước. Các phóng viên nhao nhao tuôn hướng rồi Schalke 04 câu lạc bộ. 7 trận 15 bóng, đó là cái đỉnh cấp tiền vệ số liệu. Các truyền thông nhao nhao xưng Maga tìm được cái thứ hai Edin Dzeko. Trong nhà ăn, Best cùng Maga, Hollerbeck vây quanh cái bàn chính tại ăn bữa sáng. Hoen, Best ngoài ý muốn nghe được Bayern cầu mua Mandzukic tin tức. Quay đầu hỏi, Felix, Bayern cùng Schalke 04 tranh tài giống như còn một tháng nữa đâu. Sớm như vậy liền bắt đầu tâm lý chiến rồi. Hoen thật sự là rảnh đến hoảng. Cũng là ha, có chút sớm. Hollerbeck cắn sandwich ấp à ấp úng nói. Ibrahimovic trận đấu mùa giải bắt đầu 7 vòng 9 bi, nhưng bây giờ đã tốt mấy trận thi đấu không vào bóng rồi. Không có khả năng, một tháng không vào bóng liền muốn thay người. Bess lập tức bác bỏ thuyết pháp này. Hoen không có ngu như vậy. Zlatan trình độ bầy ở cái kia. Bayern hiện tại là thật đỏ mắt. Maga lung lay đầu giải thích. Cái kia người Thụy Điển. Chậc chậc. Mặc dù không biết rõ chi tiết, nhưng có thể khẳng định là đem Gustavo đánh. Úp úp úp, Bess hưng phấn vỗ bàn. Làm tốt lắm, Zlatan thế nhưng là luyện qua Taekwondo. Nghiêu bức a, thế mà đánh đồng đội. Lớn Ibra đây là trước trận đấu mùa giải tại Barcelona tức sôi ruột a. Bess đột nhiên đánh rồi cái dùng mình. Cũng đừng làm cho cái này người Thụy Điển biết là chính mình đề nghị Messi đánh giả lập trung phong. Chậc chậc, Bess cái này bươm bướm xuất hiện. Để Dzeko trước giờ nửa năm chuyển nhượng Man City, trực tiếp dẫn đến phất nhanh Wolfsburg không coi trọng Mandzukic mà là để mắt tới rồi Hanla. Mà Bess liên tục 2 năm lực áp Bayern Munich cầm tới song quan vương, trực tiếp dẫn đến Hoen trước giờ xuất thủ mời chào tới rồi Barcelona nửa bán nửa tặng Ibrahimovic. Mà AC Milan đưa tiễn rồi Hanla sau chỉ có thể lựa chọn cho thuê Gomez. Phản ứng dây chuyền a. Cái này loại phản ứng dây chuyền kết quả cuối cùng chính là tính tình quái đản người Thụy Điển tại Bayern Munich trong sân huấn luyện ra tay đánh nhau. Mặc dù ngày thứ hai chính là sân nhà đá với bảng điểm số hạng 2 Leverkusen. Mặc dù ban đêm còn phải xem không ít video tư liệu, còn có không ít bài tập muốn làm, nhưng Bess kiên nhẫn liên tục gọi hơn 20 lần Cruz điện thoại dãy số. Thẳng đến 10 giờ tối nhiều Cruz mới nhận điện thoại. Bess, ngươi là muốn đổi nghề làm phóng viên sao? Cruz khó chịu hỏi, có cái gì tốt hỏi thăm? Ngày mai câu lạc bộ sẽ tổ chức buổi họp báo tuyên bố. Cầm lấy báo chí ngươi lại cười trên nỗi đau của người khác đi. Chậm rãi, chớ cúp, Bess cười hì hì nói. Tony, ta cũng không phải cười trên nỗi đau của người khác. Cũng không muốn biết rõ Bayern đối người Thụy Điển xử lý như thế nào. Vậy ngươi muốn biết rõ cái gì? Chi tiết, đánh nhau chi tiết, Bess chững chạc đàng hoàng nói. Cái kia người Thụy Điển là Taekwondo đai đen cao thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.